chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng tiếp tục sang với tập 5 trong bộ truyện Phi vụ đặc biệt. Và lần này, Lạc Lào sẽ thay mặt ban biên tập của Đền Tù Media gửi đến những chi tiết truyện vô cùng thú vị và hấp dẫn. Ở tại 701, với sự xuất hiện của cô nàng Hoàng Y Y, tên thật đó là Hoàng Tây, được phác họa như yêu tinh bởi vì có một vẻ đẹp mê hoặc dụ dỗ người khác, thì đã đến đây và làm cho mọi thứ vô cùng đảo lộn. Cùng với đó là sự thách thức với anh chàng nhị hồ này, một người giải mật đã từng là trụ cột của 701. Vậy thì, đối với lời thách thức của cô nàng, nhị hồ có chấp nhận hay không? Và hai người này liệu sẽ cùng hợp tác để có thể phá được thành công quan phục số 1 ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện với tựa đề Phi vụ đặc biệt. Tôi đưa Y Y đến gặp Kim, trưởng phòng phân tích. Công việc của người phân tích là phân tích siêu hình bức điện mật, sau đấy đoán xem những chữ và từ xuất hiện trong bức điện. Có người gọi nhân viên phân tích là mổ xác bởi một bức mật điện chưa được giải mã không khác gì một thi thể. Việc họ làm giống như mổ xẻ một cơ thể hoàn chỉnh. Nói theo ông Arrow, quan hệ giữa người phân tích và người giải mã giống như quan hệ giữa văn tự và văn chương. Muốn viết văn phải biết đủ chữ, người phân tích là người dạy chữ, người giải mã là người hiểu ý. Từ đó có thể thấy người phân tích có tác dụng rất quan trọng trong việc giải mã. Lúc chúng tôi bước vào phòng phân tích, Kim đang cùng mấy người phân tích một bức điện mật. Trên bức điện, họ đã đoán ra được mấy từ, cộng quân, quan phục, diễn tập. Họ đã phân tích được 27 bức mật điện, còn hàng ngàn bức nữa đang chờ quân tích. Trong lúc nói chuyện với Kim, tôi giới thiệu Y Y đã từng là giáo sư, tương đương với cấp trưởng phòng, lương cao hơn chúng tôi. Kim nghe rất ngạc nhiên, bất giác trố mắt hỏi Y Y. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Y Y trả lời, không trẻ lắm đâu. Kim nói, tôi thấy cô còn rất trẻ. Y Y cười, vậy à, có biết tại sao tôi trẻ không? Kim đang định nói thì cô đã nói trước. Đấy là bí mật không nói với anh đâu. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, để Kim đứng ngay ra, không biết có chuyện gì. Lúc tôi ra, Y Y làm vẻ bí mật. Con muốn biết tại sao em trẻ không? Em có thể nói với anh. Tôi lườm cô một cái. Có thể đừng nói. Em cứ nói với anh. Vì trong tim em có tình yêu. Anh biết không, con gái cần tình yêu để nuôi dưỡng. Không có tình yêu sẽ chóng già. Con sẽ không bị già. Bây giờ thì cô hãy yêu cái mật mã của cô đi. Nếu không phá được khóa mật mã, xem ra mái đầu tóc đen của cô sẽ bạc trắng đấy. Vội thế à? Bây giờ mới mổ xẻ được 27 thi thể. Lúc này anh biểu em yêu nó. Khác nào bảo em đi yêu một cậu thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành. Như vậy là phạm sai lầm đấy. Y Y là thế. Lúc nào cũng nói đùa. Nhưng trong câu nói đều có lý. Tôi còn nhớ ông Arrow cũng đã nói với tôi những câu đại loại như đối với mật mã có độ khó cao, thà cứ lặng lẽ nghĩ đến nó còn hơn sớm phá nó. Tôi nói, cô nghiêm chỉnh một chút có được không? Đừng có đùa nữa. Nói toàn điều quá dị. Nhất là với cấp dưới, lúc nói phải chú ý, đừng để ảnh hưởng tới hình tượng. Ít đùa thôi chứ. Em nghĩ kỹ rồi mới đùa, để mọi người thấy em rất bình dị, gần gũi. Phải sâu sắc, không phải là chuyện bình dị gần gũi với mọi người. Đấy là cái đồ logic ngu xuẩn của anh. Cô nên nhớ, nghe tôi không sai đâu. Cô nói chuyện với họ cứ đùa cợt như vậy, họ sẽ bảo cô ngớ ngẩn đấy. Anh mới ngớ ngẩn. Ai lại cho em một người giúp việc là nữ bao giờ? Nói tục một câu nhé. Nam nữ phối hợp, hoạt động không biết mệt. Ở đây có biết bao nhiêu con trai, vậy mà anh cứ ghép một đứa con gái cho em. Em biết anh chơi xấu, muốn làm cho em già đi, để em cảm thấy xấu hổ, ít tốn công sức chứ gì. Bắt đầu từ hôm nay, cô thôi nói những chuyện ấy đi. Ở đây không có con trai, cũng không có con gái. Ồ, đã thế. Em với anh không phân biệt trai gái, cũng chẳng có gì gọi là thủ bất thân nhé. Nói xong, cô xông tới cầm tay tôi, tỏ ra âu yếm thân mật, khiến tôi phải rụt tay lại lùi ra. Trông thấy cái vẻ bối rối của tôi, Y Y phá lên cười. Cười thật to, tiếng cười vọng vào thung lũng yên tĩnh. Tôi hận một nỗi không chịu được xuống đất. Theo tôi biết, Nhị Hồ không bao giờ ăn trưa, không phải vì anh ta bị bệnh dạ dày, mà để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Con người trong lúc đói, tư duy của đại não tương đối linh hoạt, no dễ gây buồn ngủ. Cổ nhân nói, nhược thực cường não, hình như là nói đến ý này. Đấy là Nhị Hồ, anh coi tính mạng là nghề nghiệp. Để phá được khóa mật mã, anh thường xuyên ép mình chịu khổ. Còn đối với Y Y, chúng tôi mong cô có tinh thần ấy. Nói một cách khác, tôi lo cô ta không có được tinh thần ấy, tinh thần bất chấp tất cả. Nói theo ông Arrow, Thượng Đế tạo ra con người rất công bằng. Người thông minh luôn luôn thiếu sự cần cù. Người trí tuệ thích xuất thế. Người mạnh khỏe không kiên nhẫn. Người giống như Einstein là kết quả sai lầm của Thượng Đế. Thượng Đế cho ông tất cả, nhưng thiếu công bằng ở tự thân ông. Y Y cho tôi cảm giác cô ấy rất có tư chất, có năng lực phân tích và lý giải, khả năng về toán học rất cao. Con người ấy là khắc tinh của mật mã, nhưng trong tính cách của cô lại có cái gì đó như đùa cợt với đời. Đó là cái tật của người làm việc lớn. Nếu tôi hiểu tật xấu của cô và chấp nhận cô, thì Nhị Hồ không thể nào chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận. Cho nên sự hợp tác của hai người ngay từ lúc bắt đầu đã không ổn, khập khiễng, có phần không khớp nhau. Chuyện đó về sau qua tiểu tra tôi mới biết. Hôm ấy Y Y đến làm, tiểu tra lấy mấy bức điện mật đã được phân tích cho Y Y, bảo phòng phân tích mới chuyển đến, đề nghị chị xem ngay. Xem xong đưa lại cho Nhị Hồ, Y Y chỉ mở ra xem qua loa rồi ném cho tra, bảo cô đưa lại cho Nhị Hồ. Tiểu tra ngạc nhiên nhìn cô nói, chị không xem à? Y Y trả lời, lúc này có gì đáng xem, chờ đủ số lượng nào đó rồi xem một thể. Nói xong, cô cầm tờ báo lên xem. Không ngờ bức điện vừa đưa đi, Nhị Hồ liền gửi trả lại. Y Y mở cửa thì thấy Nhị Hồ. Cô không để anh bước vào phòng, chặn lại trước cửa rồi nói, đứng lại, có chuyện gì, để em ra rồi nói. Y Y ra, cười hì hì nói với Nhị Hồ, phòng giải mã của anh chỉ cho nam giới vào, phòng của em chỉ nữ giới mới được phép vào, có việc gì chúng ta sang phòng cô trai nói chuyện. Nhị Hồ ngớ ra, mặt méo xệt rất khó coi, nhưng anh vẫn cùng Y Y vào phòng làm việc của tiểu trà ngay trước cửa. Nhị Hồ vẫy vẫy bức điện trên tay rồi nói, cô xem rồi chứ? Y Y đáp trả, có nhìn qua. Đây là tài liệu thứ nhất cô cần xem kỹ. Em xem rồi. Vừa rồi cô bảo chỉ nhìn qua. Anh Hồ, em biết anh có ý tốt với em, nhưng mà cũng đang thực thi quyền lệnh trưởng phòng. Không phải là quyền lực, mà là trách nhiệm. Nào, cô cầm lấy xem kỹ đi. Khỏi cần, anh cứ xem của anh đi. Lúc này em đang đọc báo, chưa xem được. Tôi yêu cầu cô xem được chưa nào? Đồng chí Y Y, tôi với cô lúc này bị cục chặt với nhau, vinh nhục cùng hưởng. Tôi mong sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, đừng nên mới bắt đầu chia rẽ. Anh Hồ, em nói câu này có thể anh không muốn nghe. Nhưng làm cái công việc phá khóa mật mã này giống như viết nhật ký. Viết nhiều, viết ít, viết hay hay viết dở đều là việc riêng. Anh khỏi cần lo thay cho người khác. Nói thật, em rất đồng tâm với anh nhưng không cần phải là hiệp lực, là bởi không có cách nào hiệp lực được. Nhị Hồ ngơ ngác, tưởng như có cái gì chẹn ngang họng, hồi lâu không nói nên lời. Tất nhiên sau đấy, Nhị Hồ tìm tỏ trách ý Y Y. Liệu tôi biết nói gì? Chắc chắn tôi đặt cược vào Y Y. Nghe Nhị Hồ trách cứ Y Y, trong lòng của tôi rất khó chịu, nhưng lại không tiện nói ra. Tôi an ủi Nhị Hồ, cô ta chấp hành quân lệnh của ông Thiết mà đến đây. Có thể nói cô ấy có chỗ dựa, chúng ta nên cho cô ấy thời gian. Thời gian sẽ bảo với chúng ta cô ấy là người thế nào, làm được gì, nghĩ được gì. Dù sao thì cũng còn mới. Không để tôi phải chờ lâu, Y Y bắt đầu chứng tỏ mình. Sáng hôm ấy, đã có hồ sơ chi tiết về mấy mật mã thương mại chúng tôi đưa từ tổng cục về. Tôi bảo cậu Phí đưa cho Tưởng, yêu cầu diễn toán ngay. Diễn toán xong phải làm báo cáo. Buổi chiều, tôi sang phòng diễn toán mấy lần. Họ vẫn chưa xong. Tôi có phần nóng ruột. Hỏi Tưởng trước khi hết giờ buổi chiều, liệu có xong không? Trưởng phòng Tưởng khẳng định không xong nổi. Lượng tính toán quá lớn, làm thêm giờ cũng phải đến ngày mai. Tôi đành đợi, yêu cầu họ chịu vất vả một chút. Sáng sớm mà dù sao cũng phải có kết quả. Đầu giờ sáng hôm sau, qua một đêm thức trắng, Tưởng đưa kết quả cho tôi mỗi thứ 3 bản, một tập dày cộm. Tôi cầm lên dở ra xem, rồi vội đưa cho 2 bản cho phí. Bảo cậu ta đưa cho Nhị Hồ và Y Y. Yêu cầu họ xem ngay, xem xong mọi người họp lại cùng nghiên cứu. Báo cáo rất dài, toàn là những con số phức tạp. Tôi xem rất chậm, nhưng Y Y đọc rất nhanh, vội vàng đến tìm tôi. Thấy tôi vẫn cầm bản báo cáo trên tay, cô bật mình nói. Đừng xem nữa, không có gì hay đâu. Skin là á trộm cắp. Tôi bảo Y Y ngồi xuống, nói từ từ thôi. Đồng thời bảo cậu Phí đi gọi Nhị Hồ đến cùng nghe. Cô ngồi phịch xuống ghế, sốt ruột tỏ vẻ muốn nói ngay. Tôi ra hiệu bảo chờ Nhị Hồ đến rồi hãy nói. Cô bất chấp, nói luôn. Cũng chẳng có gì đáng nói. Đây là một tin xấu xa cho giới mật mã. Em có thể khẳng định, người Mỹ không dùng mật mã khó khăn của thế kỷ mà đem cho Đài Loan. Chắc chắn là vì họ đã phát hiện sự độc ác xấu xa của Skin. Nghi ngờ nhân cách của bà ta. Một người lập mật mã mà nhân cách bị nghi ngờ. Vậy ai dám dùng mật mã của người đó nữa? Hơn nữa, bà ta còn có cái đuôi Liên Xô rất dài. Y Y nói một hồi làm cho tôi và Nhị Hồ vừa đến đầu còn ướt hơi sương, nhưng cô hoang mang không hiểu ra sao. Y Y giải thích. Thật ra cũng đơn giản thôi. Hai anh đều là người nhiều năm trong nghề mật mã, chắc chắn đều biết. Trong Thế chiến thứ hai, người Đức sử dụng một bộ mật mã rất nổi tiếng gọi là mê mật. Có phải là mật mã Emma không? Đúng vậy, chính là Emma. Tôi biết Emma, đây là thế hệ mật mã cơ giới đầu tiên. Trong giới giải mật mã, gọi nó là mê mật, vì bản thân nó là mê mật. Sau khi chế tạo thành công mấy mật mã lấy tên gọi Emma, nhưng kỳ thực chúng chỉ là một. Tôi cười nói với Nhị Hồ. Giống như cậu, tên thật là Trần Nhị Hồ, nhưng sau khi có chức vụ, mọi người gọi cậu là trưởng phòng. Chính là như thế. Y Y nói. Hồi ấy, độ khó của mật mã không cao, nhưng nó hoán đổi thao tác bằng máy. Lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện máy mật mã. Trước đấy cũng có những cái gọi là máy mật mã, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là máy gia tăng độ mật. Về lý thuyết vẫn có kỹ thuật mật mã trợ giúp. Hoặc trước đây, chưa có ai chuyển hóa mật mã sang máy móc. Emma là bộ đầu tiên, cho nên được công nhận là bước ngoặt của lịch sử phát triển mật mã. Nếu như em nói ra cái máy mật mã thương mại này chỉ là phiên bản của Emma, các anh có tin không? Chắc chắn không tin, vì Emma quá nổi tiếng, người nghiên cứu chế tạo cũng nhiều. Muốn ăn cắp cũng không dám ăn cắp cái dễ ấy, phải không nào? Nhưng có thể nói chắc chắn rằng cái máy mật mã này là mô phỏng Emma. Tuy có chút cải tiến, nhưng cũng chỉ thay đơn thuốc, chứ không phải là thay thuốc. Ví dụ như là thay bánh xe răng bằng bánh xe trượt, 26 bộ phận tăng lên 34, chạy bằng dây cura đổi thành chạy bằng xích, chỉ vậy thôi. Về lý thuyết và kỹ thuật, hoàn toàn giống nhau. Lấy ví dụ, có người lấy bản dịch làm tác phẩm của mình để xuất bản lấy tiền, vậy thôi. Phát hiện này khiến cho chúng tôi giật mình. Theo cách nói của Y Y, điều này cũng đủ nói, Skin là kẻ vô lại, ăn cắp. Làm bạn với một người không có đạo đức và làm khoa học không cơ bản, thì chúng ta cũng không biết đấy là đâu. Sau bữa ăn chiều lúc đi dạo, tôi và Y Y phân tích tâm lý việc Skin ăn cắp mật mã. Chúng tôi đều cho rằng, sở kỹ Skin không ăn cắp các mật mã khác, chỉ ăn cắp mật mã Emma là đã có sự tính toán kỹ lưỡng, không phải ngu ngốc, cũng không phải bất lực, mà là sự dẻo hoạt và táo bạo cùng sự hiểu biết tuyệt đỉnh. Ăn cắp Emma giống như ăn cắp biển quảng cáo trên đường phố, ăn cắp ảnh Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn. Ăn táo, tận, ăn cắp những thứ đó, cảnh sát thấy cũng không ngờ đấy là ăn cắp. Skin là người nổi tiếng trong giới toán học, bình thường liệu ai ngờ bà ta lại đi ăn cắp, đi cướp giật. Một người bình thường sẽ không ăn cắp mà không nghĩ cũng sẽ bị mất cắp. Cứ thử nghĩ xem, hiệu suất ăn cắp kiểu ấy là rất cao. Thật ra đấy cũng là một thứ trí tuệ, tất nhiên là trí tuệ của kẻ cắp. Nếu hôm nay chúng tôi không nhận ra những con số đó mà cứ cố giải mã nó, thì có thể chúng tôi bị hành động ăn cắp ấy lừa dối, khiến chúng tôi mất công sức mày mò phá khóa. Không ngờ cái bí mật trong sách giáo khoa lại ở ngay cạnh chúng tôi. Y Y nói, bà ấy làm như vậy sẽ bị mọi người chê cười. Tôi nói, nhưng bà ta đã đạt được mục đích. Mật mã là thứ kỹ thuật ứng dụng. Cô không giải mã nổi có nghĩa là nó đã thành công. Theo một nghĩa nào đó, cô cũng không có quyền cười chê. Xem ra chúng ta cũng cần phải chơi cái trò ăn cắp như bà ta. Tôi hỏi Y Y định chơi thế nào. Cô vẫn bảo tôi gửi thư cho ông Andrew, tìm hiểu thực chất con người Skin. Tôi hiểu ông Andrew là con người nhạy cảm, cẩn thận, sợ rằng khó đạt mục đích. Cho nên lá thư ấy tôi vẫn gửi. Nhưng trong tình hình hiện tại, chúng tôi không có cách nào để tiếp cận Skin. Cũng phải thử xem ra sao. Ngày tối hôm ấy, tôi theo ý Y Y viết cho ông Andrew một lá thư. Bề ngoài nội dung của bức thư rất bình thường, nhưng lời lẽ được cân nhắc cẩn thận. Hiện tại tôi không còn nhớ nguyên văn. Đại khái tôi nói từ ngày về nước tôi bận lo hậu sự cho vợ. Chưa gửi thư thăm ông được ngay, mong ông thứ lỗi. Tôi nói tôi vừa đến nhận công tác ở một đơn vị mới. Đó là một trường dạy mật mã. Tại đây tôi sẽ truyền đạt những kiến thức học được ở ông cho nhiều người khác. Ngoài việc giảng về mật mã cho học sinh, còn giảng thêm lịch sử mật mã. Chủ yếu là lịch sử mật mã Liên Xô. Trong đó có giảng về ông và các chuyên gia mật mã của Liên Xô. Sau tên ông, tôi liệt kê một loạt tên tuổi chuyên gia mật mã Liên Xô. Trong đó tất nhiên có bà Skin. Tôi nói tôi thiếu tài liệu để giảng bài. Mong ông cung cấp tư liệu về những người này. Tóm quanh, nói co là để moi tư liệu về Skin. Thư gửi đi rồi nhưng tôi không hy vọng nhận được thư trả lời của ông. Tôi nghĩ rằng, Y Y sau khi biết rõ hành vi ăn cắp mật mã của Skin sẽ thừa cơ xông lên, dùng sức cho việc phá khóa mật mã quan phục. Không ngờ cô ta lại tái phát bệnh cũ, điên điên khùng khùng. Hôm nay vào rừng cho sóc ăn bánh quy, ngày mai đến đội bảo vệ đánh cờ. Thậm chí xưởng mộc cũng là nơi cho Y Y giải trí. Cô đến đấy luôn. Văn phòng thì đóng kín cửa, không quan hệ với ai, không xem báo cáo tóm tắt, không quan tâm tình hình bên địch. Nhị Hồ nhìn cô với vẻ chuyện gì cũng biết, thường phàn nàn với tôi. Xem ra, cậu xem đi, cô ta có ra cái thể thống gì không? Đúng là không ra thể thống gì. Hôm nay tôi đến tìm Y Y, định nói chuyện với cô ta. Vừa bước vào tôi bỗng sững sờ. Thử đoán xem cô ta đang làm gì? Đang tự bói bài tay cho mình. Hình như đang bói xem đường tình duyên của mình ra sao. Bói một mình, cười một mình. Tôi cau mày hỏi cô đang làm gì. Cô trả lời rất nghiêm túc. Ôi, em nghe nói vợ anh vừa mất, đúng vậy không? Tôi tỏ ra không bằng lòng, nói. Chuyện ấy thì có liên quan gì đến cô? Tất nhiên là có liên quan. Anh xem em đang làm gì, em đang bói bài. Bói xem giữa em với anh liệu có tình duyên gì không? Giữa tôi với cô, chỉ có mật mã. Tình yêu là một bộ mật mã mà chúng ta cần giải. Em đã giải được mật mã tình yêu của anh rồi. Đấy là em. Tối hôm ấy tôi về nhà, đưa bàn thờ vũ gồm hộp trà hài cốt, bát hương chăn nến từ phòng làm việc sang phòng khách. Tôi muốn để vũ nói với Y Y, giữa tôi và cô ta không có gì. Tình yêu là mật mã, cho dù vũ đã đi xa, lòng tôi vẫn chưa có bóng hình của người phụ nữ thứ hai. Không ngờ đấy là vũ khí để Y Y tấn công tôi. Một buổi tối Y Y đến chơi, trông thấy bàn thờ vũ, cô chợt giật mình, thắp hương, khóc lóc thổ lộ tâm tình trước di ảnh của vũ. Cô gọi vũ là chị. Mong chị nơi chiến suối đồng ý cho em yêu anh ấy, giúp đỡ em để anh ấy tiếp nhận tình yêu của em. Chị ơi, em thật lòng yêu anh ấy, có ông trời và chị chứng giám. Vì anh ấy, em phải rời bỏ sự nghiệp, từ Bắc Kinh theo anh về nơi rừng núi này. Không những em yêu mái tóc xoăn, bộ râu rậm, em còn yêu từng chân tơ kẽ tóc của anh. Tôi không chịu nổi lôi cô lại kêu lên. Cô có thôi đi không?

đang ngồi trên sofa xem một cuốn tạp chí giải trí của nước ngoài. Trông thấy tôi đến, cô ngồi ngay ngắn nói: "Xin lỗi, em quá thiếu lý trí." "Không sao, có thể hiểu được. Nếu cô không quản bản tính thì tôi cũng quản nó đi." Y thấy tôi nói vậy trở nên vui vẻ hơn. "Thật không? Em cứ sợ anh giận, khiến em khó nghĩ." "Kẻ khiến chúng ta khó nghĩ chính là Skin." Y nghiến răng chửi thề: "Đồ ma quỷ, em cho rằng lần này em bắt được bà ta rồi, không ngờ lại vô trượt." "Tôi cũng không ngờ, cứ nghĩ cô đã thắng to. Cho nên mới quyết tâm lớn như vậy, huy động mọi người giúp đỡ em chứ gì. Kết quả lại làm chuyện cười cho thiên hạ." "Không ai cười đâu, đây là chuyện phá khóa mật mã, không phải giăng lưới bắt cá. Lần này lượng tính toán rất lớn, anh em cũng đã cố gắng rất nhiều, cho nên mọi người thất vọng. Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng thông cảm, vì giang nam ngày nào cũng qua lại bên cửa sổ mọi nhà. Ngày nào họ cũng trông thấy, cũng nghĩ rằng phá khóa mật mã không phải là chuyện mưa không ướt mặt nắng không đến đầu. Cho nên phải trả giá rất cao, thậm chí cả sinh mạng." Y rất cảm động. Em không biết phải làm thế nào. Anh tốt quá, cảm ơn anh nhiều." "Khen quá lời rồi, tôi đâu dám." "Đúng vậy, em rất nể phục anh. Vinh nhục không sợ, chịu được tất cả. Em thì không thể không được như anh." "Cô cũng đừng buồn, đây không phải là thất bại. Chẳng qua chỉ là khó khăn mà người phá khóa mật mã gặp phải mà thôi. Phá khóa mật mã chứ không phải là đánh đố, không phải cứ đoán là đúng ngay." Y chớp chớp mắt, đặt tay lên vai tôi. "Em biết, anh yên tâm, em không buồn đâu. Trước khi rời Bắc Kinh, em đã lặng lẽ đến lễ trước tượng Tổ Sun Chi, thắp hương cầu nguyện mong được thần linh phù hộ." Tôi cầm tay Y, định đưa tay cô từ trên vai tôi xuống, nhưng cơ hội, cô nắm lấy bàn tay tôi, nói rất nghiêm túc: "Anh Thiên, em không dám yêu anh, cho nên em đã cố gắng để quên anh, đuổi anh ra khỏi trái tim em, nhưng không thể được. Anh bảo em phải làm thế nào?" Tôi vội rụt tay lại chuẩn bị ra về. Y không ngăn lại, chỉ mời tôi ngồi chơi một lúc nữa. Nhưng tôi lo cô cố tình tái diễn nên quyết tâm ra về. Cô tiễn tôi ra cửa nhìn tôi đăm đăm, cái vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khiến lòng tôi xót xa. Tôi dự cảm nếu lúc ấy cô sẽ giữ tôi lại, có thể tôi không còn sức phản kháng, cho nên tôi kiên quyết ra về. Trên đường về, bất giác tôi nghĩ đến câu nói của thầy Arrow nói với tôi: "Trước khi anh chưa phá khóa mật mã, chỉ có thằng ngốc mới tin rằng mình nhất định phá được. Đây không phải là mảnh đất, mật mã cũng không phải là củ khoai tây. Chỉ cần vùi xuống đất, cần cù chăm bón sẽ có ngày thu hoạch." Tôi suốt đêm không ngủ, thầm khóc vì chuyện phá khóa mật mã mà đến ma quỷ cũng phải sợ. Lần đầu tiên của cô nàng Hoàng Y, tức là Hoàng Tây, về đến 701 thì cô ấy đã không bắt tay ngay vào việc phá khóa mật mã, mà là tranh đấu với anh chàng đã từng là trụ cột này. Bên cạnh đó thì lại hết ngày này đến ngày khác, cô nàng có một chiêu, đó là dụ anh chàng Thiên, tức là anh chàng mà đã đến chỗ nơi cô làm việc Bắc Kinh để đón cô về làm việc. Và có lẽ tình yêu của những người này bắt đầu chớm nở hay chăng, hay là ở một chừng mực nào đó, với những sự dụ dỗ, những ánh mắt, những nụ cười mê hoặc của cô nàng, thì anh chàng Thiên này phải chăng có một chút rung động. Tuy nhiên dù vậy, theo lý thuyết mà nói, tình yêu lãng mạn cách mạng của anh chàng này cũng đã từng nói, đó là cô vợ trước của mình vừa mới mất không lâu, thì nếu đến với cô có lẽ là một điều không đúng đắn cho lắm. Hơn nữa, trong cái lần đầu tiên này, Y đã khiến cho cả đội tính toán phải thức ngày thức đêm giải quyết bài toán trong vòng một tháng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì bị thất bại. Và giống như thầy Andrew, thầy của anh chàng Thiên này, đã từng nói, việc phá khóa mật mã là một việc giống như là giải phẫu xác người chết vậy. Mọi người cảm thấy nhận định đó đúng hay không? Khi mà lần đầu tiên thất bại thì chán nản, nhưng mà không, Lạc Lạc nghĩ rằng cô nàng Hoàng Y này cũng sẽ tiếp tục quyết tâm và tiếp tục giành thắng lợi ở những lần sau. Vậy thì như thế nào? Hãy cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện vào ngày hôm sau nhé. Còn thời lượng của tập 5 bộ truyện Phi Vụ Đặc Biệt ngày hôm nay đến đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Nếu yêu thích kênh thì đừng ngại ngần tiết một like, subscribe kênh để có thể chia sẻ những video này đến cho bạn bè cùng nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.